Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 368. Chương 368. Nước ngoài đài truyền hình đến. Bởi vì Chu Thần, hiện tượng cấp phóng đại tác dụng. Bởi vì khi đi tới quốc nội ngoại quốc, bạn bè đem mình nhìn thấy bản đầy đủ. Chu Thần, phản hồi về đi, không tiếc ca ngợi từ, lại hấp dẫn một sóng lớn ngoại quốc bạn bè đến Hoa. Mỗi một lần chuyến bay quốc tế cơ hồ là chứa đầy mà đến. Nhất là bay hướng Giang Nam chuyến bay quốc tế, liên tục một tuần lễ vé máy bay đều đã bán sạch. Muốn mua cũng mua không được, chỉ có thể chuyển cơ đến mặt khác thành thị mới có thể qua tới. Không có điều kiện đến Hoa, chỉ có thấy thèm phần. Có quốc gia ăn hàng, phản ứng tương đối cấp tiến, thậm chí còn tổ chức du hành thị uy hoạt động. Ngay ở bổn địa đài truyền hình du hành thị uy, kháng nghị bọn hắn vì sao không đưa vào xuất sắc như vậy phim TV. Chuyện này thậm chí còn kinh động đến đài phát thanh và truyền hình tổng cục. Kinh động đến bộ tuyên truyền. Đây không phải là giống hải ngoại chuyển vận Trung Hoa ẩm thực văn hóa tốt nhất kỳ ngộ sao? Bọn hắn một mực cố gắng lâu như vậy, cư nhiên bị một bộ phim TV làm xong, hơn nữa hiệu quả cực kỳ tốt. Hai cái ngành lãnh đạo chủ yếu đều gọi điện thoại qua tới. Đối với Star TV công tác biểu thị ủng hộ mạnh mẽ. Chu Thần, người xem Trường Hồng, lại lấy được cấp trên khen ngợi. Bạch Thanh Tuyết hai ngày này tâm tình rất vui vẻ, dù cho chân mang giày cao gót, đi trên đường cũng như tung bay. Đúng lúc này, thư ký có chút hốt hoảng chạy tới. Bạch Tổng, vừa rồi Mỹ Quốc ABC đài truyền hình liên hệ chúng ta, hy vọng có cơ hội bái phỏng ta Tinh Quang đài truyền hình, cùng Chu Thần triển khai hợp tác hiệp đàm. Bạch Thanh Tuyết cả kinh nói, Mỹ Quốc ABC đài truyền hình? Ngươi là nói xếp hạng toàn cầu 10 đài truyền hình lớn một trong ABC đài truyền hình? ABC đài truyền hình, Mỹ Quốc quảng bá công ty, là Mỹ Quốc 3 đại thương nghiệp phát thanh truyền hình công ty một trong, càng là toàn cầu nổi tiếng 10 đài truyền hình lớn một trong. Thụ chúng phi thường rộng rãi, dạng này đài truyền hình cư nhiên tới tìm bọn hắn hiệp đàm hợp tác. Không thể không nói là một cái ngoài ý muốn cùng kinh hỉ. Thư ký nghiêm túc gật đầu một cái, nói, ta liên tục xác nhận, xác thực là bọn hắn. Cùng ta liên lạc là ABC đài truyền hình phó đài trưởng Aaron Tiên Sinh. Hắn biểu thị, Chu Thần là một bộ phi thường đặc sắc triển hiện Trung Hoa thức ăn ngon phim TV. Ở Mỹ Quốc vô cùng được hoan nghênh, hy vọng có thể đem bộ này phim TV đưa vào đến Mỹ Quốc. Nghe nói như thế, Bạch Thanh Tuyết trong lòng kinh hỉ. Hiện tại, Chu Thần ở trong nước đã vô địch, đem mặt khác đài truyền hình treo lên đánh không có tính tình. Cùng thời kỳ tất cả phim TV đều trở thành pháo hôi. Hiện tại cũng đến khai thác thị trường hải ngoại thời điểm. Lúc đầu, Bạch Thanh Tuyết còn tính toán đợi phim TV truyền hình xong về sau, lại cân nhắc xuất khẩu nước ngoài. Có cái này kinh diễm người xem thành tích đặt cơ sở, không lo tìm không thấy hải ngoại người mua. Nhưng là bây giờ chính là phim TV nhiệt bá. Nếu như có thể thông qua ABC dạng này quốc tế nổi danh đài truyền hình con đường đi ra biên giới, như vậy ảnh hưởng lực càng thêm to lớn, hiệu quả càng thêm tốt. Bọn hắn dự định lúc nào tới? Bạch Thanh Tuyết hỏi. Càng nhanh càng tốt. Bọn hắn hy vọng ngày mai sẽ có thể tới bái phòng. Vé máy bay đều đã mua xong, thư ký trả lời. Làm gì như vậy gấp gáp? Bạch Thanh Tuyết nhỏ giọng thầm thì. Đúng lúc này, Võ Thiên Mị vọt vào. Nữ vương đại nhân, có một tin tức tốt phải nói cho ngươi. Ta ở Mỹ Quốc một người bạn trước mắt nhậm chức tại CBS đài truyền hình. Vừa mới liên lạc qua, hy vọng có thể bái phỏng chúng ta Tinh Quang. Đem Chu Thần đưa vào đến bọn hắn trong nước. Mỹ Quốc CBS đài truyền hình liền là Colombia quảng bá công ty. đồng dạng là Mỹ quốc ba đại thương nghiệp phát thanh truyền hình công ty một trong, cũng là toàn cầu nổi tiếng thời đại đài truyền hình một trong, cùng ABC đài truyền hình bất phân cao thấp, hai nhà công ty một mực là cạnh tranh quan hệ. Lần này, Bạch Thanh Tuyết cuối cùng biết rõ vì sao ABC đài truyền hình khẩn cấp như vậy. Nguyên lai là có một cái không yếu hơn bọn họ người cạnh tranh. Ai tới muộn người đó liền ăn thiệt thòi. Bọn hắn dự định lúc nào tới? Bạch Thanh Tuyết hỏi, bọn hắn nói càng nhanh càng tốt. Tốt nhất là ngày mai. Võ Thiên Mị trả lời. Bạch Thanh Tuyết, ngoặc kép, quả là thế. Nhìn thấy Bạch Thanh Tuyết cùng thư ký ánh mắt cổ quái, Võ Thiên Mị có chút mộng, kỳ quái hỏi, các ngươi đây là thế nào? Vì sao dùng như vậy ánh mắt cổ quái đến nhìn ta? Thư ký đem sự tình đơn giản bàn giao một lần. Võ Thiên Mị vui mừng nói, nữ vương đại nhân, đây là chuyện tốt, xác thực là chuyện tốt. Đối với chúng ta tinh quang phi thường có lợi. Vậy liền để bọn hắn đều tới a. Ai ra giá cao chúng ta liền tặng cho ai. Bạch Thanh Tuyết hăm hở nói. Bây giờ là người bán thị trường. Bọn hắn nắm giữ lấy quyền chủ động. Vậy thì có bàn điều kiện quyền lợi. Toàn cầu 10 đài truyền hình lớn thì thế nào? Đi tới ta địa bàn. Như thường cũng phải nghe lời của ta. Nhưng mà, các nàng cao hứng quá sớm. Ngay hôm nay, tinh quang đài truyền hình lại nhận được mấy cái điện thoại. Phân biệt đến từ Anh Quốc BBC đài truyền hình, Nhật Bản NHK đài truyền hình, Đế quốc AAD đài truyền hình. Đây đều là toàn cầu nổi tiếng 10 đài truyền hình lớn. Còn có một số tiểu đài, tỉ như Hàn Quốc KBS đài truyền hình, MBC đài truyền hình, Nhật Bản TBS đài truyền hình, Fuji đài truyền hình, đều là nghĩ đi đem chủ thần đưa vào đến trong nước. Hơn nữa không hẹn mà cùng, bọn hắn đều hy vọng mau chóng gặp mặt, nói thành hiệp ước, thời gian tốt nhất vào ngày mai. Vô cùng lo lắng, xác thực vô cùng lo lắng. Những cái này đài truyền hình đại bộ phận đều là cạnh tranh quan hệ. Tỷ như Nhật Bản TBS đài truyền hình, Fuji đài truyền hình, nếu ai chậm một bước vậy liền ăn thiệt thòi. Bởi vì Chu Thần là một bộ chất lượng thượng thừa phim TV, là một bộ được hoan nghênh vô cùng phim TV. Nhìn xem bản thân quốc gia công dân đều không xa vạn dặm đi tới Hoa Quốc xem TV ăn mỹ thực. Còn có quốc nội tiếng hô Chu Thần, cái này tỷ lệ người xem còn cần hoài nghi sao? Cho nên bọn hắn các đài truyền hình lớn đều muốn mau chóng nắm bắt tới tay. Miễn cho đêm dài lắm mộng. Kết quả vẫn là đêm dài lắm mộng. Ngày thứ hai, khi bọn hắn vội vã đuổi tới tinh quang đài truyền hình, sau đó nhìn thấy bản thân lão cạnh tranh đối thủ, trong nháy mắt mộng bức. Tỉ như ABC đài truyền hình cùng CBS đài truyền hình liền là một đôi kẻ thù cũ. Gặp mặt liền tương ái tương sát. Ngươi làm sao sẽ ở đây? ABS Yaron phó tổng giám đốc nhìn chằm chằm đối phương. Lời này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng. CBS đài truyền hình Soros phó tổng giám đốc không phục nói. Sau đó nói thầm một tiếng. Star TV quá gian trá. Ta là vì chủ thần mà đến. Đã nói xong, hiện tại liền là đến ký hợp đồng. Các người tốt nhất từ đâu đến về đó đi. Yaron phó tổng giám đốc ngẩng đầu ưỡn ngực nói. Nghĩ bằng ngôn ngữ dọa lùi đối phương. Loại này chuyện ma quỷ gạt được ai? Soros phó tổng giám đốc cười lạnh. Ta đã cùng Mỹ lệ võ đài trưởng xác nhận. Trước mắt căn bản cũng không có thỏa đàm cái gì hiệp ước. Dựa vào ta và võ đài trưởng quan hệ, chủ thần chỉ có thể thuộc về ta. Không có ý tứ, ta là cùng Bạch chủ tịch nói, võ đài trưởng thân phận còn kém một chút. Yaron phó tổng giám đốc đắc ý, hai người liền từ cửa ra vào nhau nhau đến phòng hội nghị. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.